ngủ dậy một giấc, game yêu đương đã biến thành game kinh dị. Chương 160, ngoại truyện 1. Thái Sinh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh báo nội dung chương có chứa yếu tố 18, cực đoan, cưỡng ép, sota, gây ám ảnh, bạn đã được cảnh báo. Hãy làm một người đọc có văn minh. Trước mắt là lối ra của trò chơi đang dần thu hẹp. Cánh cửa ấy lóe lên một tia sáng rồi chậm rãi khép lại. Chỉ còn vài bàn tay vẫn đang vươn về phía y. Đó chính là tay của những người đồng đội. Bọn họ đều đang gào thét gọi y. Đây là lần đầu Tiêu Khấu Đông nhìn thấy biểu cảm thất kinh như vậy trên mặt đám người Tống Hoàng. Thậm chí bọn họ còn bất chấp nguy hiểm mà nhoài cả nửa người ra. Định cứu vớt đồng bạn không thể chạy thoát của mình trong giờ phút cuối cùng. Nắm lấy tôi, Khấu Điềm Điềm, nắm lấy tôi, trên mắt cá chân có xúc cảm xa lạ. Vô số cành lá quấn lấy vòng quanh, vây chặt y tại nơi đây. Không sao cử động nổi, con dao nhỏ kia cứ cắt mãi, cũng không thể cắt hết bọn chúng được. Ngược lại càng khiến chúng nó càng quấn cao hơn nữa. Bò dọc lan theo thân hình của y về phía trước. Nhanh lên, không kịp nữa rồi, nhanh. Khấu Đông nghiến răng, dùng cả sức bú sữa mẹ. Cuối cùng cũng cảm thấy mắt cá chân mình được buông lỏng. Đám thực vật kia nhận ra ý đau sắc bén, cuộn mình lại theo bản năng. Lợi dụng sơ hở này, y đột nhiên co chân lại, gấp rút muốn chạy về phía cửa thoát hiểm. Ánh sáng trong nơi đó le lói. Đồng bạn của y vội vàng vươn tay chờ đợi y đón lấy. Mải miết nhìn về phía y, mà chỉ lát nữa thôi là đầu ngón tay của y có thể chạm vào bọn họ rồi. Thế giới bỗng chìm vào khoảng lặng dài lê thê đến rợn người. Y nhìn thấy đồng tử của bạn bè đột nhiên phóng to trong gang tấc. Có xúc cảm lành lạnh nhớp nháp leo lên cánh tay, uốn lượn trườn quanh làn da trần trụi của y. Sau lưng chợt truyền đến tiếng cười hì hì của em bé đầu to cách đó không xa. Khuôn mặt thanh tú của thanh niên ngả sâu vào bên trong xe lăn gỗ. Ngay tại thời điểm hắn ngẩng đầu nhìn về người phía trước, trong nháy mắt đó bỗng xuất hiện một tia cố chấp không thể nhầm lẫn được. Trên gò má tái nhợt của hắn vẫn dính một giọt máu đỏ thắm óng ánh. Tựa như nốt chu sa được điểm trên gương mặt của con ác quỷ la sát này vậy. Vô số bóng đen hình thù kỳ quái bỗng vây quanh Khấu Đông. Đám quái vật được tạo bởi cách tách rời rồi chắp vá các bộ phận giữa người và thú bao vây y lại. Những cánh tay ấy lập tức tóm chặt góc áo y. Khóe miệng của bọn chúng nở nụ cười tâu toét. Bước từng bước một lôi sành sạch y về đằng sau. Dần dần rời xa cánh cửa tượng trưng cho hy vọng kia. Rơi vào vực sâu, tìm được em rồi. Lần này, em đừng nghĩ tới việc chạy trốn nữa. Đọc phần tiếp theo tại WordPress, link ở phần CMT, cách chương.